Mãi yêu em như vậy. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mina, hai chân Hạ Mộc kẹp chặt lấy eo anh. Cắn cằm anh, sao không lên tiếng? Hửm, Kỷ Tiện Bắc, câu dẫn, lên giường, bắt nạt, em muốn thế nào cũng được. Anh nằm nghiêng chặn lại nửa người cô, ôm cô vào lòng, xoa phần mềm mại nhất trên cơ thể cô. Nếu em đạp anh, chỗ này của em sẽ không để em làm vậy. Nó đã quen anh rồi. Hạ Mộc còn định nói gì, ngay sau đó đã bị Kỷ Tiện Bắc ngậm lấy môi. Mọi thanh âm bị nụ hôn sâu nuốt hết vào. Lần này Kỷ Tiện Bắc kiên nhẫn hơn lúc ở trên mặt tủ. Dỗ cô, cho cô màn dạo đầu vui sướng. Hạ Mộc bị đầu lưỡi anh trêu đùa không khỏi cong eo. Hai tháng không gặp, cơ thể cô cũng thật sự nhớ anh. Không từ chối, đón ý hùa theo độ mạnh nhẹ của anh. Lúc kết thúc, cô mệt lả vùi đầu vào khuỷu tay anh. Không muốn động đậy, Kỷ Tiện Bắc hôn trán cô. Bảo bảo, cô cố mở mắt, có chuyện gì? Mí mắt trên dưới đánh nhau. Kỷ Tiện Bắc nhìn cô. Sau khi kết thúc hội nghị, ông ngoại muốn gặp em. Hạ Mộc sững người, ý thức miên man dần dần quay lại. Phản ứng đầu tiên đó là, em nên dùng binh pháp gì để đối phó đây? Kỷ Tiện Bắc cười, em cứ thành thật là được. Vâng, ngoài miệng cô đồng ý, trong lòng lại không hiểu sao hồi hộp. Kỷ Tiện Bắc nói tiếp, em cứ khen ông lợi hại đi. Dù sao thì có lời gì êm tai em cứ việc nói ra hết. Hạ Mộc cười, nghe anh, Kỷ Tiện Bắc vỗ lưng cô. Hơi ướt ướt, anh kéo chăn đắp kín người cô. Hỏi cô, có căng thẳng không? Hạ Mộc kéo tay anh đặt lên ngực mình. Thử cảm nhận xem, trái tim đang đập nhanh điên cuồng. Ừ, chứng tỏ em còn rất trẻ. Ha ha, cô ôm cổ anh. Anh còn tâm trạng nói đùa sao? Kỷ Tiện Bắc có thể cảm nhận được cô căng thẳng. Muốn cho cô thả lỏng. Ông ngoại thấy cách nhìn nhận cuộc sống của em có vấn đề. Muốn điều chỉnh cho em một chút. Ông nói gì em liền nghe theo. Ngày trước anh cũng thấy phiền. Nhưng giờ nghĩ lại thì chỉ có người thân nhất mới nói với em những lời đó. Nếu không ai lại ăn no rừng mỡ làm chuyện tốn công vô ích này chứ. Hạ Mộc. Ông cụ Ôn cũng thế. Nhân phẩm rất tốt, tính cách cũng tốt, nhưng có đôi khi nói chuyện thẳng thắn quá làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Nhưng nghe rất hưởng thụ. Có vài câu đủ để dùng cả đời. Kỷ Tiện Bắc, có thể thông cảm là tốt. Đừng căng thẳng quá, ngủ đi. Hạ Mộc nhắm mắt, lại ghé sát vào người anh. Kỷ Tiện Bắc tắt đèn. Trong phòng tĩnh lặng, vài phút sau, cơn buồn ngủ ập tới. Ý thức của Hạ Mộc dần trở nên mơ hồ. Kỷ Tiện Bắc đột nhiên nhớ ra. Không phải ngày mai em phải tham gia diễn đàn hội nghị thượng đỉnh sao? Đúng vậy. Hạ Mộc buồn ngủ không muốn mở mắt. Mấy giờ dậy? Anh hỏi. 4 giờ 15 phút gọi em. 5 giờ Vạn Hy tiện đường qua đón em đến hội trường. Kỷ Tiện Bắc nhíu mày. Vạn Hy, nữ thần của anh. Cô lẩm bẩm một câu. Anh không vui, nói bừa cái gì đấy? Hạ Mộc cười, em còn chưa nói hết mà. Em muốn nói là, Vạn Hy là nữ thần kiêm bạn mới của vợ anh. Quen biết cô ấy thực sự biết thêm rất nhiều kiến thức bổ ích. Kỷ Tiện Bắc, anh nói từ bao giờ em trở nên khiêm tốn thế? Còn coi người khác là nữ thần. Hạ Mộc thật sự quá mệt mỏi. Giọng nói nhỏ nhí, em sẽ có nữ thần. Dỗ em nhiều vào. Dỗ em vui vẻ thì sau này em mới sinh cho anh một tiểu nữ thần xinh xắn. Được, giọng anh khàn khàn. Kỷ Tiện Bắc, giọng cô mơ mơ màng màng. Hửm, lúc sau lại không có tiếng động gì. Cô mê mang ngủ thiếp đi. Rất nhiều năm sau, Hạ Mộc cảm thấy mọi liều thuốc ngủ cũng không hiệu quả bằng vận động trên giường. Có lúc áp lực công việc lớn đến mức mất ngủ. Chỉ cần Kỷ Tiện Bắc ôm cô vào lòng sau đó hai người hòa làm một. Chứng mất ngủ gì đó đều tự động biến mất. Hôm sau, 4 giờ 15 phút, hai chiếc di động đồng thời đổ chuông báo thức. Thì ra cô cũng đặt báo thức rồi. Kỷ Tiện Bắc tắt chuông báo thức di động của mình. Định đứng dậy đi lấy điện thoại của cô tắt âm. Muốn cho cô ngủ thêm vài phút. Nhưng Hạ Mộc đã mở mắt ra. Buồn ngủ muốn chết. 4 giờ 15 phút rồi sao? Ừ, em ngủ thêm 10 phút đi. Hơn nửa tiếng cũng đủ để em sửa soạn đồ đạc. Không được, em không thể để Vạn Hy chờ. Hạ Mộc ngọ nguậy ngồi dậy, nói với Kỷ Tiện Bắc, anh ngủ thêm một lúc nữa đi. Kỷ Tiện Bắc hỏi cô có muốn anh giúp gì không? Hạ Mộc lắc đầu, em đã chuẩn bị xong rồi. Cô vào phòng tắm tắm rửa qua, không trang điểm, xách túi quần áo hôm qua đã chuẩn bị sẵn đi xuống lầu. Lúc xuống dưới mới 4 giờ 50, mặt trời dần mọc lên phía xa chân trời. Thành phố này cũng bắt đầu một ngày mới tất bật. Vạn Hy cũng đã tới, còn mua bữa sáng cho cô, bánh bao chiên, sữa đậu nành, ăn tạm trước. Hạ Mộc nhận lấy, cảm ơn, mấy ngày hôm nay làm phiền cô quá. Vạn Hy, nào có, đều là việc tiện tay làm thôi. Nói với cô, tôi đã hẹn thợ trang điểm rồi, chắc khoảng 6 giờ rưỡi sẽ tới bên kia. Cô mang theo quần áo chưa? Hạ Mộc, chọn quần áo dựa theo kiến nghị của cô. Vạn Hy gật đầu, ý bảo cô mau ăn sáng đi. Hạ Mộc ngại dùng bữa trong xe của người khác. Mùi của bánh bao chiên quá nồng. Thể nào lát nữa trong xe cũng ngập tràn mùi bánh bao chiên. Cô mỉm cười, tới hội trường tôi sẽ ăn. Tỉnh táo tinh thần trước đã. Vạn Hy khá dễ tính. Không sao, tôi cũng thường xuyên ăn sáng trong xe. Có khi bận mở họp, sáng sớm buồn ngủ quá, cũng giải quyết luôn bữa sáng trong xe. Cô ấy hạ cửa xe xuống, gió thổi bay hết mùi liền. Hạ Mộc không từ chối nữa, bắt đầu ăn bữa sáng. Vạn Hy không phải cô gái nói nhiều, cô ấy chuyên tâm lái xe, thuận tay mở máy phát nhạc, không ai cảm thấy xấu hổ. Lúc chờ đèn đỏ, Vạn Hy nghiêng mắt, tối nay đi ăn cơm với hội lão Cố, cô có đi không? Hạ Mộc gật đầu, có. Thẩm Lăng có gửi tin nhắn cho tôi. Vạn Hy, vậy sau khi kết thúc hội nghị chiều nay, tôi đi cùng cô nhé. Hỏi ý kiến của cô. Nếu không chúng ta đi tàu điện ngầm. Dù sao tầm đó cũng đúng giờ cao điểm. Hội trường bên kia lại tấp nập xe cộ qua lại. Hạ Mộc mỉm cười. Được, tôi còn chưa đi tàu điện ngầm ở Thượng Hải bao giờ. Cô và Kỷ Tiện Bắc đã từng đi hết các chuyến tàu điện ngầm trên đường bộ ở Bắc Kinh. Gần 6 giờ tới hội trường. Công ty nhà Vạn Hy là một trong những thành viên thuộc ban tổ chức của hội nghị lần này. Cô ấy phải đi thu xếp một vài công việc. Lúc tách ra còn không quên dặn Hạ Mộc 6 giờ rưỡi nhớ liên lạc với thợ trang điểm. Quy mô tổ chức diễn đàn tài chính lần này không khác lắm so với năm ngoái tổ chức ở Bắc Kinh. Tuy chưa thể bằng diễn đàn mang tính toàn cầu, nhưng nhà đầu tư nước ngoài và các xí nghiệp nước ngoài nổi danh trên thế giới cũng tham dự khá nhiều. Đông hơn so với trước kia. Sáng hôm nay chủ yếu là khai mạc hội nghị. 3 ngày sau có hơn 30 phiên họp hội nghị. Sáng sớm Tiêu Ảnh nhận được thông báo của ban tổ chức. Nói lễ khai mạc lần này không cần cô ta dẫn chương trình. Cô ta sẽ chủ trì mấy phiên hội nghị sau đó. Cô ta sửng sốt. Lễ khai mạc không cần người chủ trì sao? Nói xong cô ta mới cảm thấy bản thân nói năng không suy nghĩ. Vội vàng bổ sung, có phải đột xuất có lãnh đạo tham gia không? Trước kia cũng từng có tình huống đột xuất như vậy. Có lãnh đạo đọc diễn văn cho buổi lễ khai mạc, mà người chủ trì lễ khai mạc lần này cũng đổi thành nhân vật quan trọng. Đó như là một sắp xếp đặc biệt dành riêng cho ban ngành liên quan. Bên kia đáp, không có tình huống đột xuất. Đáy lòng Tiêu Ảnh chợt lạnh. Nếu không phải, vậy thì đồng nghĩa có người cố ý chiếm vị trí của cô ta. Cô ta ổn định lại giọng điệu. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ chuẩn bị tốt cho phiên hội nghị buổi chiều. Cảm ơn. Lại như vô tình hỏi câu. Người chủ trì lễ khai mạc đều đã tới đủ rồi chứ? Đúng vậy. Đến từ sáng sớm rồi. Vậy cô chuẩn bị đi. Tôi bên này có chút việc bận. Được, Tiêu Ảnh vẫn không hỏi ra được rốt cuộc ai là người chủ trì. Cô ta vứt bản thảo trong tay qua một bên. Chuẩn bị mất mấy ngày. Giờ lại thành công cốc. Lồng ngực khó chịu. Cô ta xoa xoa, gọi điện thoại cho bố mình. Bố, sáng nay con không cần đi chủ trì nữa. Bố cô ta, chấm, sao thế? Tiêu Ảnh kìm nén cơn giận. Tự dưng đổi người chủ trì. Cũng không biết bọn họ nghĩ thế nào. Bố Tiêu Ảnh im lặng vài giây. Vậy vừa hay con cũng được nghỉ ngơi một lát. Con chủ trì bao nhiêu hội nghị rồi? Không chủ trì một lần cũng chẳng mất cân thịt nào. Vả lại, con còn cần dựa vào chủ trì hội nghị để rèn luyện bản thân sao? Tiêu Ảnh, cô ta biết bố mình đang an ủi mình. Nhưng tâm lý vẫn bị cơn giận dữ kia dưới lên. Đột nhiên bùng cháy. Đây không phải vấn đề rèn luyện hay gì. Mà là đã chọn con rồi. Đồng nghiệp trong công ty bọn con cũng biết con chủ trì. Đến lúc đó phát sóng trực tiếp lại thấy không phải con dẫn. Bố nghĩ xem người ta sẽ suy đoán con ra sao. Lòng dạ của con người bây giờ bố còn không biết. Lúc khen bố cũng chẳng thấy thật lòng đâu. Lúc chê cười thì đúng thật là chê cười. Bố Tiêu Ảnh, cách lễ khai mạc còn một tiếng. Mọi người đều bận rộn. Bây giờ tìm ai cũng vô dụng. Con cứ bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với chuyện này. Ở đâu mà chẳng có bất công. Tiêu Ảnh bực bội cực kỳ. Được rồi, không nói nữa. Cô ta cúp điện thoại. Buổi sáng không có việc gì phải làm. Tiêu Ảnh đeo thẻ công tác đi thẳng đến hội trường. Cô ta muốn nhìn xem ai là người dẫn chương trình sáng nay. Lúc đến cửa hội trường gặp được Nhậm Ngạn Đông. Cô ta dừng bước ngẩn ra. Bỗng bồn chồn hoảng hốt. Cô ta biết mình vẫn không buông bỏ được người đàn ông này. Khoảng thời gian này bố cô ta bảo cậu cô ta giới thiệu cho cô ta một người đàn ông. Năng lực và tài hoa không tệ. Gia thế cũng ổn. Gả cho người đàn ông như vậy đối với cô ta là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng, không có cảm giác rung động. Đến tận giờ cô ta vẫn không cam lòng nên vẫn chưa đồng ý qua lại với người kia. Nhậm Ngạn Đông cũng thấy cô ta. Đáy mắt không chút gợn sóng. Tiêu Ảnh nín thở. Hôm nay tới sớm vậy. Nhậm Ngạn Đông hơi gật đầu. Khẽ, ừ. Tiêu Ảnh bước nhanh hơn. Đi song song với anh tiến vào hội trường. Đúng rồi. Hôm nay Hạ Mộc có tới không? Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Ảnh, không phải quan hệ giữa hai người rất tốt sao? Tôi còn nghĩ tới qua đây xem hôm nay anh với cô ta phản bác nhau thế nào đó. Cô ta nửa thật nửa đùa nói. Thấy anh bị câm nín. Rất sảng khoái. Nhậm Ngạn Đông dừng bước. Nhìn cô ta. Chấm, có ý gì? Thử anh như vậy là có ý gì? Tiêu Ảnh hơi co ngón tay. Trên mặt vẫn giữ nụ cười. Còn không phải vì tin tức mấy tháng trước sao? Tôi khá tò mò anh sẽ cư xử với cô ta ra sao? Rốt cuộc thì anh quen cô ta. Cũng coi như hiểu biết. Cô ta nói. Trước kia anh khinh thường nhất chính là loại con gái ham tiền tài danh vọng này mà. Nói xong, nhìn anh chăm chú. Sau lưng không ngừng có người vào bàn. Nhậm Ngạn Đông dịch vài bước sang bên cạnh. Gật đầu chào hỏi với người quen biết. Đợi đến khi nhóm người đó đi qua. Anh mới quay đầu nói với Tiêu Ảnh. Phóng viên Tiêu. Hôm nay tôi không nhận bất kỳ câu hỏi phỏng vấn truyền thông nào. Nói xong nâng bước rời đi. Phía sau hội trường. Lúc Hạ Mộc nhìn thấy giáo sư Âu Dương. Mắt hạnh mở to. Mãi sau vẫn không biết phải nói gì. Cô thật sự không ngờ tới hôm nay sẽ đồng dẫn chương trình với cô là thầy Âu Dương. Trước đó Vạn Hy nói tìm một vị tiền bối vô cùng lợi hại để giúp đỡ cô. Phòng ngừa cô hồi hộp quá gây ra sai sót thì vẫn sẽ có người cứu vãn tình thế. Lúc ấy cô đoán chắc có lẽ là bình luận viên làm phân tích lĩnh vực tài chính kinh tế lâu năm nào đó. Không nghĩ tới lại là thầy Âu Dương. Thầy Âu Dương thường xuyên tham dự các diễn đàn. Ông nghiên cứu rất sâu về tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay. Ngày trước thường tới tham dự những hội nghị kiểu này với tư cách khách quý. Hạ Mộc điều chỉnh lại biểu cảm ngạc nhiên. Hỏi xác nhận. Viện trưởng, hôm nay thầy tới đây làm chủ trì thật ạ. Thầy Âu Dương cười gật đầu. Nghỉ hè kiếm thêm khoản thu nhập. Hạ Mộc, cô nhất thời không biết nên nói tiếp sao. Nói đùa lại sợ quá trớn. Bình tĩnh lại. Ban nãy em còn khẩn trương muốn chết. Hôm nay những người tới đây đều là những nhân vật đứng đầu các ngành nghề. Lúc thấy thầy, em bỗng yên tâm hẳn. Vẫn rất tò mò. Viện trưởng, ai có thể làm phiền thầy để thầy đồng ý tới chủ trì vậy ạ? Thầy Âu Dương tránh nặng tìm nhẹ. Không nói ai tìm ông. Chỉ nói về chuyện chủ trì lần này. Bọn họ nói lễ khai mạc diễn đàn hội nghị thượng đỉnh lần này có hình thức khác với mọi năm. Không còn để khách quý diễn thuyết, sau đó nói tình hình ngành sản xuất, rồi để phóng viên đặt câu hỏi nữa. Mà toàn bộ quá trình tổ chức diễn đàn hội nghị lần này đều dùng hình thức thảo luận. Như vậy yêu cầu đối với người chủ trì rất cao. Nếu người chủ trì chỉ chuyên tin tức truyền thông, hiểu lơ mơ về ngành nghề xí nghiệp của các vị khách quý, vậy thì nội dung thảo luận không có tính thực tế. Hạ Mộc sửng sốt, cả quá trình đều theo hình thức thảo luận. Không phải chỉ thảo luận riêng với một vài người sao? Thầy Âu Dương gật đầu. Em nghĩ chỉ hỏi mấy người có tên trong danh sách của em. Thầy biết mấy năm nay em tìm hiểu nhiều về mấy tập đoàn ra mắt thị trường kia. Cũng có nghiên cứu ban giám đốc điều hành của bọn họ. Thế nên giao mấy vị khách quý kia cho em. Còn lại thì để cho thầy. Thầy có qua lại với nhiều ông chủ tập đoàn mười mấy năm nay. Biết cách hỏi ra được những thứ có ý nghĩa. Hạ Mộc cảm kích nói. Cảm ơn viện trưởng, thầy Âu Dương. Đừng cảm ơn thầy, là tự em nỗ lực đạt được. Nếu không phải em nghiên cứu sâu về mấy xí nghiệp kia thì cũng không ai giúp được em. Ông uống ngụm trà. Ngày trước lúc em học năm nhất cầm một xấp giấy ghi chép tới hỏi thầy. Thầy đã nghĩ, cô bé này về sau nhất định sẽ làm nên việc lớn. Học ngành tin tức, nhưng lại bằng lòng bỏ công sức vào ngành tài chính. Thế nên từ sau lần đó, chỉ cần có cơ hội, ông lại dẫn cô đến những hội nghị tài chính ông tham dự. Thầy Âu Dương nhìn đồng hồ. Cách giờ khai mạc hội nghị còn có hơn nửa tiếng. Ông nhìn ra Hạ Mộc hồi hộp. Ý bảo cô, ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện khác. Hạ Mộc gật đầu, ngồi xuống đối diện ông. Vẫn có chút câu nệ. Thầy Âu Dương hỏi, ở New York thế nào? Đã thích ứng được chưa? Hạ Mộc, cơ bản đã thích ứng rồi ạ, thầy Âu Dương. Lúc kỳ tiện bác gọi cho thầy nói em định đi New York du học. Nhờ thầy chuẩn bị giúp em tài liệu thành tích trong quá trình học chuyên ngành chính quy. Ban đầu thầy cũng không dám tin. Sau khi phản ứng lại thấy phấn khởi thay cho em. Dừng lại, uống một ngụm trà rồi mới nói tiếp. Nói thật, ngày trước em từ bỏ học nghiên cứu. Thầy đã giận một thời gian. Nghĩ tính em cố chấp. Nói em cũng không thay đổi chủ ý. Việc này chỉ còn cách để em tự mình nghĩ thông suốt. Hạ Mộc nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng vẫn cảm thấy hơi áy náy. Thầy Âu Dương thở dài. Giống hệt đứa cháu gái ngoại Lâm Lâm nhà thầy. Thầy bảo con bé học lên tiếp. Con bé nhất quyết không chịu nghe. Cứ khăng khăng muốn vào đài truyền hình. Còn lấy em làm cái cớ. Nói em không cần học cao thì sao con bé lại phải học. Hạ Mộc bưng ly nước. Bóp chặt. Giữa cô và thầy Âu Dương chắc cũng chỉ có một lần duy nhất xảy ra hiềm khích. Đó là lần ông thay mặt viên dịch Lâm hỏi về việc phỏng vấn Kỳ Tiện Bắc. Nhưng cô có thể thông cảm. Rốt cuộc làm gì có người cậu nào lại không thương cháu gái của mình đây? Mọi chuyện đã qua lâu rồi. Chút khó chịu này đã sớm không còn. Cô vẫn cảm kích vị trưởng bối đã xuất hiện vài sợi tóc bạc trắng trước mắt này. Ngoài ông cụ Ôn ở thế giới bên kia ra, thì thầy Âu Dương chính là nhược điểm tình cảm duy nhất của cô. Trước kia là vậy, hiện tại vẫn là vậy. Chút lòng tham của viên dịch Lâm chắc hẳn thầy Âu Dương không biết. Cô cũng không nói gì nhiều. Hỏi, viên dịch Lâm còn làm ở đài truyền hình không ạ? Thầy Âu Dương, không, tháng 8 năm ngoái đột nhiên nghỉ việc. Nói muốn đi du học nước ngoài. Học thêm kiến thức về tin tức. Mấy hôm trước còn nói với thầy đã tìm được cậu bạn trai. Qua lại cảm thấy khá tốt. Nói nghỉ hè sẽ dẫn về cho thầy gặp mặt. Nói khóe mắt hiện lên ý cười. Hạ Mộc, thật tốt. Thầy Âu Dương cười. Con bé rất có thành kiến với em. Hạ Mộc tỏ vẻ không biết. Em, thầy Âu Dương gật đầu. Thầy thường lấy em để dạy bảo con bé. Dù con bé làm gì, thầy luôn theo bản năng nói một câu. Cháu nhìn xem Hạ Mộc nhà người ta kia. Hạ Mộc, thầy Âu Dương nói tiếp. Trước khi đi du học, thầy cũng nói một câu. Nói em cũng đang ở New York. Trường học và chuyên ngành tốt hơn con bé. Bảo con bé phải cố gắng hết mình. Lấy em làm chuẩn. Kết quả con bé ngay lập tức nổi cáu. Còn giận dỗi với thầy suốt mấy tiếng. nước mắt rơi lã chã. Nói 4 năm đại học con bé sống mãi trong bóng ma của em. Nói, cũng cười bất đắc dĩ. Thật ra Lâm Lâm với em có chút giống nhau về mặt tính cách. Đều coi trọng cái danh. Hạ Mộc, thầy Âu Dương nói thẳng, cũng không để ý đến phản ứng của cô. Nói tiếp về Viên Dịch Lâm. Lâm Lâm cũng đang ở New York. Nếu lần sau gặp mặt, em có thể trò chuyện với con bé. Thật ra bản tính của đứa nhỏ này không xấu, nhưng bị người nhà chiều hư, tính tình không tốt. Thật ra bản thân con bé rất nỗ lực. Ông nói lời lẽ sâu xa. Em còn nhỏ, đợi đến khi em bằng tuổi Kỳ Tiện Bắc hiện giờ, em sẽ biết con người không đơn thuần chỉ phân biệt trái phải, mà còn cảm nhận được tầm quan trọng của tài nguyên nhân mạch. Hạ Mộc chân thành đáp. Cảm ơn thầy. Thầy Âu Dương cảm thấy Hạ Mộc rất thông minh. Nói vài câu đã hiểu được ngay. Hỏi tiếp, có muốn học thêm chuyên ngành tin tức không? Hạ Mộc gật đầu. Đúng sự thật nói. Em định xin vào viện tin tức của Đại học Columbia. Vốn định năm nay xin. Kết quả không kịp. Các mục đều đã hết hạn. Sang năm em chuẩn bị nộp đơn. Đúng lúc năm sau em tốt nghiệp cùng với chuyên ngành tài chính luôn. Thầy Âu Dương. Không tồi, nên như vậy, dừng lại một lát, vẫn muốn nói với em câu nói trước kia. Có rất nhiều con đường dẫn tới thành công, nhưng không bao giờ có lối đi tắt. Những thứ hào nhoáng bên ngoài luôn mất dần theo thời gian. Nó chỉ đủ dùng trong một vài năm, cùng lắm là mười mấy năm, nhưng năng lực và tài năng đủ để một người dùng cho cả đời. Không ai cướp đi được. Mùa hè năm ngoái, thầy Âu Dương cũng đã nói những lời này ở trong văn phòng của thầy. Hạ Mộc sực tỉnh, thì ra đã một năm trôi qua. Mười mấy phút sau, diễn đàn chính thức bắt đầu. Tiêu Ảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới người chủ trì năm nay lại là Hạ Mộc. Thấy cô ta như bị đánh đòn phủ đầu. Đau đớn, phẫn nộ, uất ức còn có sỉ nhục. Tràn đầy lồng ngực, lại nhìn một người chủ trì khác. Giáo sư Âu Dương. Tiếng tăm vang xa trong giới tài chính, là chủ tịch của tập đoàn nào đó. Ông còn dạy học cho biết bao doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực sản xuất. Kỳ Tiện Bắc và Tưởng Bách Xuyên đều là học trò của ông. Tiêu Ảnh không có tâm trạng đi nhìn giáo sư Âu Dương. Cô ta nhìn chằm chằm vào Hạ Mộc. Cô cắt tóc ngắn, kiểu tóc còn được xử lý chuyên nghiệp. Ngoài chiếc nhẫn trên tay kia thì không hề có bất cứ vật trang sức dư thừa nào. Đến cả vòng cổ cũng không đeo, mặc một chiếc áo sơ mi thuần trắng, sơ vi nhét vào quần ống rộng cạp cao màu đen. Nếu bộ quần áo này mặc trên người cô gái có dáng người bình thường, chiều cao bình thường thì cũng chẳng nổi bật được đi đâu. Nhưng cố tình dáng người cô lại không có khuyết điểm, chân dài eo thon, bên hông đi kèm với phụ kiện đai thắt lưng kim loại của một nhãn hiệu nào đó đang nổi tiếng trong năm nay. Vốn chỉ là màu trắng đen kết hợp bảo thủ, lại bởi vì chiếc đai thắt lưng này làm tăng cảm giác thời thượng lên tuyệt đối. Từ trên xuống dưới đơn giản gọn gàng chững chạc, lại không mất đi khí chất yêu nhã. Áo trắng quần đen, phối hợp màu sắc giống phần đông các nam giới có mặt tại hiện trường. Dễ dàng giành được thiện cảm của người khác. Mở màn đã 3 phút, Tiêu Ảnh lại không nghe lọt một chữ. Cô ta vốn đã chuẩn bị mấy bộ quần áo mặc cho buổi dẫn chương trình. Có âu phục, có váy công sở, còn có một vài chiếc váy dài bảo thủ. Kết quả lại không so được với bộ đồ mặc trên người Hạ Mộc này. Hạ Mộc tàn nhẫn đến chừng nào mới chọn trang phục cũng không chừa lại cho cô ta đường sống như thế. Lúc Tiêu Ảnh bình tĩnh lại đã 10 phút trôi qua. Trên đài có người đang đọc diễn văn. Cô ta bất giác liếc nhìn Nhậm Ngạn Đông. Anh ngồi đằng trước phía bên tay phải, đang chuyên chú nhìn trên đài, sắc mặt dịu dàng. 2 tiếng qua đi, Hạ Mộc đã không còn căng thẳng, trò chuyện vui vẻ với người trên đài. Trên đài có người phụ trách xí nghiệp nước ngoài, toàn bộ quá trình cô đều dùng tiếng Anh. Tiêu Ảnh quét nhìn mấy người ngồi bên cạnh, đều là những người cô ta quen. Rõ ràng nói tiếng Anh rất tệ lại còn không thèm đeo tai nghe phiên dịch. Chắc muốn nghe Hạ Mộc nói tiếng Anh. Cô phát âm chuẩn Anh Mỹ. Giọng nói cuốn hút ngọt ngào. Dù không nghe hiểu thì đó cũng là một loại hưởng thụ. Tiêu Ảnh xoa mi tâm. Dưới đáy lòng thở hắt. ghen ghét và căm phẫn càng ngày càng lớn dần, bao phủ cả người cô ta. Hội nghị buổi sáng rốt cuộc kết thúc trong giày vò. Vừa tan cuộc, Tiêu Ảnh đi thẳng tới hậu trường tìm Hạ Mộc. Hạ Mộc đang dùng khăn giấy ướt lau tay. Thầy Âu Dương cười, vẫn còn căng thẳng à? Vừa bồi hồi lại kích động, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo. Thầy không biết mấy hôm nay em áp lực thế nào đâu. Chỉ sợ làm hỏng việc. Vậy thì thật sự có lỗi với Vạn Tổng và Hoàng Tổng. Cô cũng không giấu chuyện cô tìm người. Giáo sư Âu Dương, ai cũng có lần đầu. Hôm nay biểu hiện vượt ngoài mong đợi của thầy. Không nghĩ tới em còn tìm hiểu kỹ mấy xí nghiệp kia hơn cả thầy. Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Thầy còn có hẹn. Đợi khi nào quay lại Bắc Kinh rảnh rỗi thì nhớ ghé qua chỗ thầy chơi. Hạ Mộc mỉm cười. Vâng, thầy bận việc ạ. Cô vứt khăn giấy ướt vào sọt rác. Đang định đi tìm Kỷ Tiện Bác. Cô vừa nâng bước, Tiêu Ảnh đi vào. Ánh mắt lạnh thấu xương. Hận không thể giết chết cô. Ha, không ngờ cô lại giở trò sau lưng người khác. Nói xong Tiêu Ảnh đóng rầm cửa lại. Hạ Mộc không lên tiếng. Cầm lấy di động bắt đầu ghi hình. Tiêu Ảnh, cô làm gì đấy? Hạ Mộc không chút để ý nói. Cô chưa nghe câu một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng sao? Bị cô hại một lần rồi. Dù thế nào tôi cũng phải cẩn thận chút. Tiêu Ảnh giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hạ Mộc, có thể ăn cơm bậy. Nhưng không thể nói bừa. Hạ Mộc, có nói bừa hay không chẳng lẽ trong lòng cô không rõ? Lần trước ở quán cà phê, cô đặt bút ghi âm trên bàn tôi, rồi lại sai người cắt ghép. Bây giờ lại nói tôi giở trò xấu sau lưng. Cô đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cô chỉ trên tường. Bên kia có máy theo dõi. Cô kiên nhẫn một chút. Nếu cô giật di động của tôi bị chụp lại, hình tượng của cô coi như xong. Đây không phải quán cà phê kia mà cô muốn xóa chứng cứ thì xóa. Bỗng mỉm cười. Bên ngoài còn có vệ sĩ Kỷ Tiện Bác sắp xếp cho tôi nữa. Tiêu Ảnh nhịn rồi lại nhịn. Hạ Mộc đang ghi hình. Cô ta không thể mất chuẩn mực. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Tôi lười cãi nhau với cô. Cô tưởng cô ghi hình lại rồi nói bừa thì người khác sẽ tin cô. Hạ Mộc cười. Tại sao tôi cần phải để người khác tin? Tôi không để bụng mấy thứ đó. Tôi ghi hình chỉ vì sợ cô lại khua môi múa mép. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép không tiếp được. Tiêu Ảnh, cô cướp vị trí chủ trì lần này của tôi. Cái nợ này tôi sẽ nhớ kỹ. Hạ Mộc cười, nụ cười lại không đạt tới đáy mắt. Cướp, hình tượng của tôi tốt hơn cô. Năng lực chuyên nghiệp cũng không thấp hơn cô. Phân tích kỹ lưỡng các ngành nghề sản xuất hơn cô. Quan trọng nhất là tiếng Anh của tôi tốt hơn cô. Ban tổ chức lựa chọn tôi có gì sai? Tiêu Ảnh hơi há mồm. Không thể phản bác. Hạ Mộc nhìn cô ta. Chấm, nếu tôi giở trò sau lưng thật, cô nghĩ cô chịu được sao? Tiêu Ảnh, bản thân cô âm hiểm thì đừng nghĩ ai cũng giống cô. Thủ đoạn của cô, tôi chướng mắt. Nếu tôi có nhiều thời gian rảnh đi hãm hại người khác như thế, còn không bằng luyện tập phiên dịch còn có ý nghĩa thực tế hơn. Tôi trở nên ưu tú hơn cô. Đó mới chính là sự trả thù lớn nhất đối với cô. Tiêu Ảnh bị chặn họng mà hốt hoảng. Cầm ly giấy rót nước. Uống mấy ngụm mới bình tĩnh lại được. Giọng nói hòa nhã. Cô tắt ghi hình đi. Hạ Mộc, cô luôn mang bút ghi âm bên người. Nhỡ lại cắt câu lấy nghĩa. Tôi có 10 cái mồm cũng không giải thích được. Cô giơ điện thoại hơi mỏi. Đổi sang tay khác cầm điện thoại. Lười biếng dựa vào thành bàn. Vừa nãy cô bảo tôi giở trò sau lưng. Nếu giở trò, tôi còn cho cô cơ hội chủ trì sao? Cô nhìn xem tôi thích cô nhiều bao nhiêu. Tôi chỉ chủ trì đúng một phiên họp. Bắt đầu từ chiều nay, mọi phiên họp hội nghị đều sẽ do cô chủ trì đó. Tiêu Ảnh dùng sức bóp ly giấy. Cái ly trong tay cô ta biến dạng. Đây là điểm tàn nhẫn và độc ác nhất của Hạ Mộc. Chỉ chủ trì một phiên họp, cô lại trình diễn hết mọi sức hấp dẫn. Sau đó để cô ta chủ trì những phiên họp còn lại. Ai cao ai thấp, người tham dự hội nghị liếc mắt biết ngay. Di động của Hạ Mộc có người gọi tới. Cô ấn từ chối, thuận tay tắt ghi hình. Liếc nhìn Tiêu Ảnh, Mau trở về chuẩn bị cho buổi chủ trì chiều nay đi. Cô cứ ở đây cũng không chiếm được cái gì tốt từ tôi đâu. Ánh mắt Tiêu Ảnh lạnh băng nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Hạ Mộc thản nhiên nói. Có bản lĩnh thì cô cứ vượt qua trình độ chủ trì của tôi đi. Cũng cho tôi ăn trái đắng. Còn nếu không có bản lĩnh thì cô chấp nhận đi. Đừng oán trách trời đất. Cô cố ý tạm dừng vài giây rồi mới nói tiếp. À, đúng rồi. Sắp tới tôi sẽ tặng cô một bất ngờ đặc biệt đó. Nói trước cho cô chuẩn bị sẵn. Nói xong, nâng bước rời đi. Cũng mặc kệ Tiêu Ảnh có biểu tình gì. Ở bên ngoài hội trường gặp được Vạn Hy. Vạn Hy mỉm cười. Tôi không khen cô. Để lại cho Kỷ Tiện Bắc khen đi. Mà cô không cầm di động à, Kỷ Tiện Bắc nói cô không nghe máy. Bảo tôi dẫn cô qua đó. Hạ Mộc, à, vừa rồi tôi gặp người quen. Không tiện nghe máy. Vạn Hy cũng không hỏi nhiều. Hai người trò chuyện chuyện hội trường sáng nay, đi về phía nhà ăn. Bên ngoài nhà ăn, lão cố móc hộp thuốc đưa Kỷ Tiện Bắc một cây. Kỷ Tiện Bắc không nhận. Cay rồi, lão cố nghi ngờ. Thật hay giả thế, Kỷ Tiện Bắc, Hạ Mộc không thích tôi hút. Lần này cai thuốc thật. Chứ nếu mãi không cai thì chẳng biết đến khi nào Hạ Mộc mới bằng lòng sinh con gái cho anh đâu. Lão cố thuận miệng nói câu. Phụ nữ đều không thích mùi thuốc sao? Thẩm Lăng cũng nói cai thuốc. Thật ra Vạn Hy cũng không thích mùi thuốc. Anh ta luôn bảo đảm cai thuốc. Nhưng vẫn không cai được. Một ngày không hút là cả người lại không có chút sức lực nào. Châm một điếu thuốc, vừa hít được mấy hơi. Ánh mắt xẹt qua Kỷ Tiện Bắc, bỗng biểu tình ngẩn ra. Vạn Hy và Hạ Mộc đang trò chuyện đi tới. Vừa rồi bị một đám người chắn tầm nhìn. Anh ta không phát hiện ra hai người các cô. Bên cạnh không có thùng rác. Không kịp vứt thuốc. Đúng lúc tay phải cầm điếu thuốc bị Kỷ Tiện Bắc che khuất. Lão cố cái khó ló cái khôn nhét thuốc lá vào giữa ngón tay Kỷ Tiện Bắc. Cầm giúp tôi một lát. Đã lâu không gặp, anh ta bước lên phía trước, cười nói với Hạ Mộc. Kỷ Tiện Bắc nhìn thuốc lá, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Anh không biết chuyện lão cố thích Vạn Hy, còn tưởng lão cố gặp được tình cũ. Theo bản năng xoay người nhìn xem người phía sau là ai. Kết quả Vạn Hy và Hạ Mộc đã tới gần. Hạ Mộc híp đôi mắt, nhìn anh, rồi lại nhìn điếu thuốc. Kỷ Tiện Bắc 4:01:2020, cách chương.